Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 10. Ngục giam kết giới, quyến thú cường đại là không thể nghi ngờ. Liền xem như nhỏ yếu quyến thú cũng có thể địch nổi nhân loại chiến xa. Nhưng cũng tiếc chính là, những này quyến thú mỗi một cái đều là cật lương đại hộ. Không có tràn đầy sinh mệnh lực. Căn bản không có biện pháp nuôi dưỡng những này quyến thú. Kịch bản bên trong liền có một cái tiểu la lị gọi là Astarte. Là một cái nhân công sinh mạng thể. Cung cấp quyến thú ký túc tinh khiết con rối. Quyến thú vì sắc vì đầu ngón tay. Nàng đăng tràng lúc vì Rudolph Astarte người đồng hành. Cuối cùng bị Akatsuki Kozu cùng Himeragi Yukina hợp lực đánh bại. Bởi vì không có ma cà rồng sinh mệnh lực. Bị quyến thú dần dần thôn phệ mình sinh mệnh. Nếu như không phải Akatsuki Kozu cứu giúp, gia hỏa này mạng nhỏ trên cơ bản liền xong đời. Đây cũng là vì cái gì nhân loại rõ ràng biết quyến thú cường đại. Thậm chí nắm giữ triệu hoán dị thế giới quyến thú phương pháp. Nhưng cũng không có triệu hoán quyến thú nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn không có ma cà rồng kia cường đại sinh mệnh lực. Triệu hoán quyến thú sẽ chỉ làm mình chết càng nhanh. Càng trọng yếu hơn chính là, liền xem như bọn hắn triệu hoán quyến thú, cũng không nhất định có thể thuần phục quyến thú. Bởi vậy, nhân loại mới sẽ không đối quyến thú động tâm. Sunet, ta ngược lại là đối quyến thú cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc, cung cấp nuôi dưỡng không dậy nổi quyến thú. Orochimaru, chỉ cần có được trường sinh bất lão chi thuật, muốn nuôi dưỡng bao nhiêu đầu quyến thú cũng không thành vấn đề. Nasume Takashi, nhưng chúng ta cũng không có trường sinh bất lão chi thuật. Bất quá bằng hữu của ta ngược lại là có thể nuôi dưỡng mấy cái quyến thú. Mai Shiranui, ngươi nói chính là người yêu quái bằng hữu đi. Nasume Takashi, không sai. Iso, trong truyền thuyết, ăn ốp ốp no mi người. Có thể dùng mình sinh mệnh làm đại giới. Cho những người khác làm một đài bất lão giải phẫu. Giao phó nhân loại trường sinh bất lão. Nakiri Erina, cái này tất cả mọi người biết, nhưng đại gia cũng biết, chỉ có đầy đủ tài hoa người mới có thể làm bất lão giải phẫu, cũng không phải là mỗi người đều có thể làm bất lão giải phẫu. Miyano Akemi, ta cảm thấy muội muội ta Miyano Siho chính là có dạng này tài hoa người. Miyano Siho, rất đáng tiếc. Ta cũng không phải là bác sĩ. Ta chẳng qua là một cái nghiên cứu viên mà thôi. Chân chính có tài hoa người. Là Dr. Kuha. Cùng Chopper. Nami. Ta cảm thấy Trafalgar lo tài hoa cũng không sai. Hắn hẳn là cũng có thể làm bất lão giải phẫu đi. Orochimaru. Ta cảm thấy. Bằng vào ta tài hoa. Phối hợp một viên ốp ốp no mi. Hẳn là có thể làm ra rất nhiều không thể tưởng tượng thí nghiệm. Bao quát bất lão giải phẫu. Sunet, mặc dù ta chán ghét Orochimaru, nhưng ta không thể không thừa nhận. Lấy Orochimaru năng lực, xác thực có thể làm ra bất lão giải phẫu. Iso, cho nên, cần ta đem Trafalgar lo bắt lại sao? Miyano Siho, lại nói, chúng ta rõ ràng đã có trường sinh bất lão thuốc. Vì cái gì còn muốn thăm dò cái gọi là ốp ốp no mi? Nasume Takashi, nói rất đúng a, Mai Shiranui. Nami, Sunet, Emiya cười lắc đầu, nhưng vào lúc này, một cái la lị trống rỗng xuất hiện ở Emiya trước mặt. Nữ nhân này không phải người khác, chính là Minamiya Natsuki. Emiya đem lực chú ý từ trên màn hình chuyển rời đến Minamiya Natsuki trên thân. Cười hỏi, tìm ta có chuyện gì sao? Minamiya Natsuki tiểu thư. Minamiya Natsuki hỏi, ngươi cùng ác ma đạt thành cái gì khế ước? Emiya cũng không trả lời vấn đề của đối phương. Hỏi ngược lại, ngươi như thế biết ta triệu hoán ác ma? Minamiya Natsuki một mặt ghét bỏ nói ra, ác ma loại kia buồn nôn khí tức, ta cách thật xa liền có thể nghe được. Emiya lập tức bừng tỉnh đại ngộ, mỗi một loại sinh vật đều có mình đặc biệt khí tức. Ác ma cũng không ngoại lệ. Minamiya Natsuki cùng ác ma làm qua giao dịch. Tự nhiên rõ ràng ác ma khí tức. cho nên nàng phát giác được Emilia triệu hoán qua ác ma. Thật đúng là không phải khó khăn gì sự tình. Ta không có cùng ác ma đạt thành cái gì khế ước. Ta chẳng qua là đem biến thành mình người hầu mà thôi. Ngươi nói đùa cái gì? Minamiya Natsuki tuyệt không tin tưởng. Ác ma tại ma tộc bên trong cũng là phi thường đẳng cấp cao quái vật. Bình thường người tuyệt đối không phải ác ma đối thủ. Liền xem như chân tổ tại đối mặt ác ma thời điểm. Cũng không dám nói mình có thể tùy tiện chiến thắng. Cho nên tại Minamiya Natsuki xem ra, không có người có thể đem ác ma thu làm người hầu. Chân tổ cũng không được, trừ phi là thần linh trong truyền thuyết, hoặc là ma vương xuất mã. Nhưng vấn đề là, tên trước mắt này là thần linh sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Mặc dù hắn thừa nhận ra hỏa này rất thần bí, nhưng là đối phương tuyệt đối không thể nào là thần linh. Vậy hắn là ma vương sao? Đáp án tự nhiên cũng là phủ định. Nếu như hắn là ma vương, mình tuyệt đối có thể nhận ra. Dù sao nàng thế nhưng là cùng ác ma ký kết khế ước ma nữ. Cho nên tại Minamiya Natsuki xem ra, đối phương rõ ràng là không muốn nói cho chính mình. Minamiya Natsuki cũng không có sinh khí. Ngược lại nói ra, mặc dù ta không quá rõ ràng ngươi đến cùng ác ma đạt thành cái gì ước định. Nhưng ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Ác ma đều là trao đổi. Không thể tin tưởng. Luôn có một ngày, ngươi sau đó hối hận cùng ác ma làm giao dịch. Emilia giống như cười mà không phải cười nhìn xem. Minamiya Natsuki. Cho nên, ngươi ân hận. Minamiya Natsuki hừ lạnh một tiếng. Không nguyện ý trả lời vấn đề này. Dự định lúc rời đi. Bỗng nhiên phát hiện không gian chung quanh phát sinh biến hóa. Mình thuấn di đã mất đi tác dụng. Trong lúc nhất thời, nàng không khỏi nhìn về phía Emilia. Ngươi cái gì ý tứ? Tại cái này địa phương, có thể dùng điều động không gian ngăn cản nàng rời đi. Chỉ có Emilia, dù sao hôm qua Emilia cho thấy đối không gian điều khiển. Emilia cũng không có phủ nhận. Hắn chậm rãi nói ra. Ngươi đừng vội đi, ta nơi này cùng ngươi có một cái giao dịch. Lại là giao dịch sao? Không sai, ngươi muốn giao dịch cái gì? Minamiya Natsuki hôm qua đã kiểm tra một chút mình cầm tới ma thương ghê bâu. Đúng là một thanh vũ khí tốt. Nếu như thanh này vũ khí lực lượng hoàn toàn giải phóng ra ngoài. Liền xem như chân tổ chịu một thương. Cũng sẽ thụ không được. Cho nên lần này nghe được Emilia còn muốn giao dịch. Minamiya Natsuki cũng không có cự tuyệt. Emilia cười nói ra, ta đối với ngươi ngục giam kết giới bên trong người nào đó cảm thấy rất hứng thú. Minamiya, Natsuki nghe được ngục giam kết giới lúc, sắc mặt đột nhiên thay đổi một chút. Nàng không nghĩ tới Emilia vậy mà lại đem chú ý đánh tới ngục giam kết giới phía trên đi. Trong lòng lập tức có dự cảm không lành. Ngươi đối người kia cảm thấy hứng thú. Tokoyogi Aya, ngươi biết nàng là ai sao? Minamiya Natsuki ánh mắt trở nên sắc bén. Ta đương nhiên biết, bất quá nàng là ai cùng ta không có quan hệ. Ta chẳng qua là thèm nàng đại não bên trong tri thức mà thôi. Tokoyogi Aya đã từng là Minamiya Natsuki chí hữu, đồng thời thống trưởng LCO, bí thư ma nữ Notaria. Đem ma thuật, ma tộc tồn tại bản thân coi là nghi vấn. Về sau muốn tiêu diệt triệt để ma thuật. Đem cái này thế giới biến thành không có ma pháp cùng ma tộc thế giới. Kết quả bị Minamiya Natsuki giam giữ đến ngục giam kết giới bên trong. Nhưng cái này cùng Emilia có quan hệ gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.